Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 đối mặt Diệp Cảnh Xanh vấn đề. Tần Ngự lại ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói bởi vì chính mình áo choàng quá trung nhỉ? Vẫn là nói bởi vì lo lắng lúc sau rốt cuộc ăn không đến đồ ăn. Hoặc là nói vốn dĩ chỉ là tưởng đậu đậu ngươi. Liền tính Tần Ngự lại thẳng nam, cũng biết này mấy cái giải thích nói ra rất có thể sẽ bị ra sức đánh một đốn. Nói như vậy có chút khoa trương, tuy rằng không đến mức bị đánh, nhưng Diệp Cảnh Xanh rất có thể sẽ ném mặt xoay người liền đi. Ngươi xảy ra chuyện lúc ấy ta vốn dĩ tưởng hỗ trợ, nhưng là ngươi cự tuyệt ta trợ giúp. Sao lại ngươi lại tìm ta hỗ trợ? Tần Ngự nói chính là hắn cùng Diệp Cảnh Xanh lần đầu tiên về đến nhà ăn cơm, rời đi khi dò hỏi Diệp Cảnh Xanh hay không muốn hỗ trợ. Diệp Cảnh Xanh cự tuyệt, Diệp Cảnh Xanh cự tuyệt sau lại tìm tới Ngự thiếu tài khoản. Muốn dùng chính mình phương thức tới giải quyết sự tình, Tần Ngự cảm thấy như vậy giải thích tương đối đứng đắn chút. Ta sợ biết là ta sao không muốn làm ta hỗ trợ, cho nên liền gạt. Diệp Cảnh Xanh xác thật có chút rối rắm. Vậy ngươi hiện tại như thế nào lại nói cho ta? Ta lo lắng ngươi sẽ cảm thấy chính mình bị trêu đùa. Ta cũng không có ý tứ này, cho nên vẫn là hy vọng chuyện này có thể ở còn có thể khống chế trước giải quyết. Tần Ngự bảo đảm, nói, nếu ngươi cảm thấy mạo phạm, ta về sau tuyệt đối không đùa ngươi. Nếu ngươi cảm thấy sinh khí, có thể đem hả giận biện pháp nói ra. Ta tận lực phối hợp ngươi. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên có chút cảm động. Tâm nói nguyên lai hắn đều là vì giúp ta. Cảm xúc chung mang theo một ít rối rắm. Ta không tức giận, ngươi giúp ta, ta vốn nên cảm ơn ngươi. Hắn cũng không phải cái loại này bạch nhãn lang. Tần Ngự giúp hắn như vậy đại kia vội, hắn nếu là bởi vì một chút việc nhỏ liền phát giận ném sắc mặt, liền có chút không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn muốn học tập phim truyền hình này đó nữ nhân. Cuồng loạn mà kêu, ta đời này ghét nhất người khác gạt ta. Thư hắn nói thẳng, này cùng đầu óc có hố dường như. Tần Ngự nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, ngươi nguyện ý tha thứ ta phía trước hành động. Diệp Cảnh Xanh nguyên bản tưởng nói tha thứ, lại đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình cấp Tần Ngự làm điểm tâm, lại cấp Ngự thiếu đưa đại màn thầu sự, còn có lúc ấy hắn đang nói chuyện thiên tin tức đều nói chút cái gì. Hắn cư nhiên đối Tần Ngự như vậy giang, hiện tại biết hai người là cùng cái, hắn đột nhiên gương mặt nóng lên, từ cổ hồng tới rồi đỉnh đầu. Loại chuyện này không trở về tưởng còn hào, chỉ cần tưởng tượng đến kia hình ảnh, khiến cho người ngón chân moi mặt đất, đương trường xã chết. Tần Ngự xem hắn không nói lời nào, sắc mặt cũng trở nên đỏ lên, có chút lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Diệp Cảnh Xanh chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này liền cảm thấy xấu hổ. Ta không trách ngươi, bất quá về sau vẫn là trước cùng ta nói rõ hào. Diệp Cảnh Xanh mặt thật sự hồng đáng sợ. Tần Ngự đem MU bàn tay hai ngón tay dán ở Diệp Cảnh Xanh trên trán thí nghiệm một chút độ ấm. Giống như có chút nhiệt, yêu cầu xem bác sĩ sao? Da thịt tương dán trong nháy mắt, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình mặt càng nhiệt, theo bản năng né tránh đối phương đụng chạm. Ta không có việc gì, chính là thời tiết quá nhiệt, chậm rãi thì tốt rồi. Nói còn dùng bàn tay quạt gió cho chính mình hạ nhiệt độ. Tần Ngự đề nghị nói, tìm cái có điều hòa địa phương ngồi ngồi đi, tuyển cái bình thường nhà ăn Trung Quốc. Hai người ngồi ở trong một góc, Tần Ngự căn bản không dám dò hỏi Diệp Cảnh Xanh còn nguyện ý hay không cho chính mình đương đầu bếp, liền lo lắng đối phương nhớ tới sau bỏ gánh không làm, vì thế lựa chọn liêu nổi lên đồng chu nói Mỹ thực tiết mục. Lần trước đồng chu nói qua có cái Mỹ thực tiết mục, sao lại liên hệ quá ngươi sao? hắn xác thật liên hệ quá ta. Bất quá, ta còn có công tác, không dám đáp ứng. Diệp Cảnh Xanh lúc ấy cũng không biết chính mình lão bản chính là Tần Ngự. Hắn nếu là có việc đi chụp tiết mục, Tần Ngự cơm trưa cơm chiều ai quản. Tần Ngự thiếu chút nữa đã quên còn có như vậy một chuyện. Là bởi vì ta không quan hệ, muốn đi nói có thể đi thử xem. Bất quá ta không dám bảo đảm tiết mục hiệu quả nhất định sẽ hảo. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng là cái nghệ sĩ, chụp qua diễn sao? Diệp Cảnh Xanh xấu hổ cực kỳ. Trước kia quay phim cơ bản đều ở diễn vai quần chúng. Diễn quá một cái nam nam. Tần Ngự lấy ra di động. Cái gì diễn? Ta nhìn xem, vẫn là từ bỏ đi. Diệp Cảnh Xanh có thể không biết trước kia chính mình chụp chính là thứ gì sao? Đó là một bộ kêu đang lẩn trốn tiên quân cổ trang tiên hiệp lôi kịch. Lúc ấy này bộ kịch bá ra. Sau chỉ bắn nổi lên một chút bọt nước. Ngay từ đầu còn có người bởi vì này bộ kịch bìa mặt các soái ca mỹ nữ nhiều lựa chọn tiến vào xem. Qua, trên cơ bản kiên trì không được một tập liền chạy, có thể kiên trì đi xuống xem người xem tất cả đều. Là vì xem xong phun tào. Trong đó kỳ ba cốt truyện cùng nát như kỹ thuật diễn còn nuôi sống vô số áp chủ, muốn nói này kịch. Có cái gì ưu điểm còn không phải là soái ca mỹ nữ đặc biệt nhiều. Từ nam một nữ vừa đến nam mười nữ mười, tướng mạo đều đặc biệt chói mắt, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái diễn vai quần chúng cũng là mỹ nữ soái ca, cho nên chẳng sợ tự nhận là chính mình mỹ mạo không tiến giới giải trí đáng tiếc Diệp Cảnh Xanh. Ở kịch cũng là so những người khác đẹp như vậy một chút. Trọng điểm là hắn lên sân khấu vãn cơ hồ không ai có thể kiên trì đến hắn lên sân khấu liền bỏ. Kịch. Tần Ngự nhìn ra hắn quẫn bách, thức thời mà không có ở cái này đề tài thượng hỏi nhiều. Tâm nói sau khi trở về có thể chính mình tìm tòi, sự thật chứng minh. Tần Ngự quá chắc hẳn phải vậy, về nhà sau, hắn tìm tòi Diệp Cảnh Xanh tên, phát hiện căn bản không tìm được người này, Diệp Cảnh Xanh thật sự thuộc về giới giải trí ẩn hình. Người, bằng một cái di động căn bản tra không đến. Trừ phi hắn nguyện ý xin giúp đỡ Đồng Chu, nếu không căn bản tìm không thấy, nhưng ngẫm lại Đồng Chu khả năng sẽ xuất hiện chế nhạo biểu tình. Hắn liền từ bỏ, Ngự Bảo các mộc chất vật phẩm trang sức lại lần nữa thượng giá, Hạ Chí Sơ dựa theo Tần Ngự ý tứ. Thượng giá một đám bình thường mộc chất vật phẩm trang sức cùng một đám trị liệu mất ngủ mộc chất. Vật phẩm trang sức. Tuy rằng trên mạng vẫn cứ tồn tại rất nhiều nghi ngờ Ngự Bảo các lăng xê tạo ra ngôn luận, nhưng ngăn không được một ít người chính là tưởng mua. Tần Ngự thả ra đi mộc chất vật phẩm trang sức. Số lượng chỉ có 5.000 kiện, thực mau đã bị cướp sạch. Đại bộ phận đều là phía trước dùng qua đi cảm thấy hữu hiệu. Lại trở về hồi mua khách hàng, Hạ Chí Sơ lại lần nữa tìm tới môn thời điểm. Tần Ngự cảm thấy có chút đau đầu, chẳng sợ dị thế giới thời gian cùng địa cầu có điều lệch lạc. Hắn cũng rất khó làm được một ngày một vạn kiện mà hòa a. Vì thế Tần Ngự lại nghĩ ra cái biện pháp, chướng giới đi, tăng tới một kiện 2 vạn khối lót nền. Đối ngoại liền nói chế tác tài liệu lấy ra khó khăn. Hiện tại yêu cầu một lần nữa lấy ra tài liệu, tiếp theo một tháng nhiều nhất. Chỉ thả ra 1 vạn kiện, tài liệu lấy ra thật như vậy khó khăn. Hạ Chí Sơ có chút không tin, thật sự, Tần Ngự không muốn tại đây sự kiện thượng nhiều rối rắm. Nhắc tới một khác sự kiện, siêu thị chuẩn bị thế nào? Đã trang hoàng xong, nhân viên không sai biệt lắm đã chuẩn bị đúng chỗ. Lại quá một vòng liền có thể khai trương, làm người đi giúp ta mua vài thứ, mua cái gì? Tần Ngự đếm kỹ một chút, ta yêu cầu một ít có thể gieo trồng khoai lang đỏ mầm, một ít rau dưa hạt giống, cỏ linh lăng hạt giống, còn có, giúp ta mua một ít hàng rào sắt, đồ vật liền dọn đến nhà ta gara, đặt ở nơi đó, ta sẽ làm người đi xử lý, Hạ Chí Sơ được đến phân phó. lập tức làm người đi xử lý những việc này, chờ Hạ Chí Sơ mua sắm đồ vật tới rồi lúc sau. Tần Ngữ lúc này mới chân chính cảm thấy thích ý, bởi vì hàng hóa quá nhiều. Tần Ngữ thay đổi một chiếc lớn hơn một chút xe bốn bánh. Hắn xuất hiện ở thôn so gần địa phương, sóc này đoạn đường nhưng thật ra ít đi một chút, nhưng vẫn như cũ làm người không dễ chịu. Tần Ngữ mang theo khoai lang đỏ mầm tìm được Đồ Tông, làm hắn hỗ trợ tìm nhân chủng ở Tân Khai trong đất, mặt khác lại tìm người một lần nữa lộng khối đất. Trồng rau, gieo trồng càng nhiều rau dưa, hàng rào sắt vây quanh vườn rau. Phòng ngừa rác thỏ chạy vào ăn vụng, Tần Ngữ làm những người khác trên mặt đất loại khoai lang đỏ. Mang theo Đồ Tông đi vào một khối còn chưa khai hoang ruộng dốc. Nơi này sinh trưởng không ít cỏ dại. Tần Ngữ hơi chút làm chút thanh trừ sau, đem cỏ linh lăng hạt giống tùy ý rơi tại trên mặt đất. Rải lên chút thủy, tùy ý cỏ linh lăng tự do sinh trưởng, trong thôn liền điểm này hào. Tưởng trồng trọt, chính mình khai hoang, chính là không có đăng ký trong danh sách. Khởi phân tranh thời điểm có chút phiền phức, xử lý xong một ít việc vặt vãnh sau, Tần Ngữ trở lại chính mình chỗ ở tu luyện. Tu luyện không bao lâu, Tư Tế cùng thủ lĩnh tìm tới môn. Tư Tế nếu vẫn là trước kia cái loại này gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhưng thật ra thủ lĩnh thần sắc có chút kích động. Tư Tế tung ra đề tài: "Ngươi lần trước cho ta bùa bình an cùng ngũ lôi phù hiệu quả thực hảo." Thủ lĩnh lộ ra một cái hàm hậu tươi cười: "Không sai, ta cũng xem qua. Kia cái gì bùa chú đồ vật, uy lực thật không nhỏ. Cũng không biết người có nguyện ý hay không bán chút cho chúng ta, bùa bình an có thể sử dụng được." Với, Tần Ngữ không khỏi có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ người trong thôn năng lực chiến đấu đều không yếu. Đừng nhìn ngũ lôi phù giết chết mấy đầu sáu mục lang, thay đổi thủ lĩnh tới, một người là có thể giải quyết. Dị thế này nhóm người chẳng những thân thể đau thương bất nhập, khắc có khắc văn vũ khí cũng thập phần cường hãn. Tần Ngữ tuy rằng so trong thôn cùng tuổi thanh niên cường, nhưng cùng thủ lĩnh như vậy thực lực so sánh với vẫn là kém một mảng lớn. Thủ lĩnh nói khẳng định là hữu dụng, tuy rằng kia cái gì ngũ lôi phù chúng ta không dùng được, nhưng là bùa bình an hiệu quả không tồi. Thời điểm mấu chốt hẳn là có thể bảo mệnh. Quá đoạn thời gian chúng ta chuẩn bị mang một ít 13 đến 14 tuổi hài tử đi ra ngoài săn thú, mang lên cái này bùa bình an, hẳn là có thể làm càng nhiều hài tử sống sót. Nguyên lai là cho bọn nhỏ dùng a. Như vậy vừa nói, Tần Ngữ nhưng thật ra nghĩ thông suốt. Ta nơi này còn có mấy chục chương, thôn trưởng yêu cầu nói liền trước cầm đi. Đến lúc đó ngươi làm đại gia tới giúp ta trồng trọt là được, mấy chục chương có điểm thiếu a. Sợ là không đủ phân. Thủ lĩnh có chút khó xử. Ta suy nghĩ một người cũng nên mang mấy chương mới là, yêu cầu nhiều ít. Ta trễ chút lại họa chút. Tần Ngữ quen thuộc bùa chú vẽ sau, bùa chú tùy tay liền tới. Họa lên điệu bộ minh văn càng đơn giản, trước tới 100 chương đi. Thủ lĩnh vươn một cái ngón tay, ngươi muốn loại cái gì mà, ta làm người đi giúp ngươi. Tần Ngữ nhớ tới chính mình vào thôn khi sóc này, vì thế đề nghị nói, ngài xem có thể hay không làm thôn dân giúp ta tu con đường. Tài liệu ta chính mình ra, tu lộ. Tu cái gì lộ? Thủ lĩnh có chút khó hiểu, ở trong thôn, tu lộ tình huống rất ít. Phần lớn thời điểm lộ đều là người đi ra, cho nên rất ít sẽ xuất hiện tu lộ cái này khái niệm. Tần Ngữ tuy rằng tưởng lập tức liền vận chuyển một xe xi măng tới tu lộ, nhưng trong thôn ngoài thôn đoạn đường đều quá hẹp hòi, muốn cho xe tải khai tiến vào còn phải đem ven đường cục đá cùng cỏ dại xử lý sạch sẽ. Tần Ngữ, ta tưởng tu một cái trong thôn đi thông thôn ngoại lộ, phương tiện ta xe xuất nhập. Thủ lĩnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi phải cho trong thôn tu lộ. Tần Ngữ gật đầu. Thủ lĩnh không tán đồng nói, Ngươi tưởng tu lộ có thể, nhưng ngươi cấp trong thôn tu lộ, như thế nào có thể làm ngươi cấp thù lao đâu? Ta mấy ngày nay khiến cho trong thôn mỗi nhà ra một người, cùng ngươi cùng nhau đem lộ tu, Tần Ngự còn muốn nói gì? Đã bị thủ lĩnh đánh gãy, chuyện này liền như vậy định rồi, ngươi không cần nhiều lời. Đến nỗi bùa chú, ngươi vẫn là dùng trồng trọt gán nợ đem, thủ lĩnh như vậy kiên trì. Tần Ngự cũng không có tiếp tục cự tuyệt, kia đến lúc đó làm người lại đây, ta sẽ phân phối nhiệm vụ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.